Còn ai dám can đảm cản trở bản meo bắt cá? Ai nữa? Đại ma vương Tà Nguyệt nổi khủng hua gậy xương gầm rú. Mọi người lùi một bước. Hàng này biểu hiện quá hung dữ. Đại ma vương Tà Nguyệt cầm gậy xương trắng phát ra ánh sáng xương mù hung ác như muốn giết hết sinh linh. Hỗn độn chi khí chảy xuôi làm tim mọi người dập nhanh. Sợ hãi và rung động như đối diện hồng hoang di chủng mãnh thú. Tiếng gầm giống điên cuồng của ác thú viễn cổ văng vẳng. Dung nham sôi sục. Thuyền xanh lại nổi lên nhưng là đáy thuyền hướng lên trời. Qua giây lát diệt tuyệt ám sử chui ra nhưng đầu bị đánh nát bấy. Thân hình tán loạn. Yêu quái mây mù màu đen tứ tán. Chết ngắc. Mọi người nhìn cự thú màu trắng nóng nảy. Lòng ớn lạnh. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đại ma vương Tà Nguyệt chui cái vèo xuống dung nham. Mọi người chưa kịp phản ứng thì nó nhảy ra. Lần này biến thành kích cỡ mèo nhỏ xinh đáng yêu, miệng ngậm 3-4 con cẩm lý đỏ rực sắp làm nó toác miệng ra, vuốt trước cầm khúc xương trắng nhỏ. Mèo con đáng yêu nhảy lên bờ ướt sũng nhà cẩm lý ra, ngẩng đầu nhìn đám người ngơ ngác ngó mình. Ánh mắt đại ma vương Tà Nguyệt ngây thơ nói, mèo, sao nhìn mèo như vậy? Mới rồi xảy ra chuyện gì sao? Mọi người không biết nên nói cái gì. Lúc trước các cường giả thần cảnh xem đại ma vương Tà Nguyệt là vật nuôi vô dụng giờ thầm hút ngụm khí lạnh. Bọn họ đều nhìn nhầm, không ngờ con mèo này đáng sợ đến thế. Nhiều người không làm gì được diệt tuyệt ám sử nhưng con mèo mập hung tàn này gõ một gậy thế là người mặc áo tơi bí ẩn chết ngắc. Nhớ bộ dạng hàng này ngày thường làm bộ ngây thơ vô tội là mọi người cảm thấy nó đang giả heo ăn cọp. Thật là con mèo có tâm kế quá sâu, khôn ngoan đáng sợ. Đinh Hạo nhìn khúc xương trắng đại ma vương Tà Nguyệt cầm trong tay. Thứ này chẳng phải là khúc xương phát hiện trong di tích thành thị viễn cổ sao? Lúc đó khúc xương không có gì kỳ lạ, đại ma vương Tà Nguyệt thất vọng dùng nó mài răng. Không ngờ, mới rồi diệt tuyệt ám sử nhận một kích liền chết là vì khúc xương này. Khi đại ma vương Tà Nguyệt biến thành cự thú màu trắng thì khúc xương cũng biến to khổng lồ như cây di ở mang theo lệ khí cực kỳ hung hãn. Đinh Hạo thầm nghĩ, mèo bà nội nó, không lẽ đại ma vương nhặt được báu vật? Đinh Hồng Lệ khó hiểu nhìn đại ma vương Tà Nguyệt, không biết nên nói cái gì. Thập nhị ám sử, mỗi một người rất đáng sợ. Trước đó Đinh Hồng Lệ đã sẵn sàng sẽ có thương vong nhưng không ngờ chuyện này xảy ra. Diệt tuyệt ám sử đừng đừng là một trong thập nhị ám sử, tung hoành mấy kỷ nguyên. Hung hãn như tử thần chỉ vì quấy rầy một con mèo bắt cá mà bị gậy đập chết. Nói ra không ai tin. Cá khá ngon nhưng hơi nóng. Cho ngươi một con. Này, nhân sủng, đừng nói là ta ngược đãi ngươi. Đại ma vương Tà Nguyệt rất có nghĩa khí cho Đinh Hạo một con cẩm lý nhỏ nhất. Chán Đinh Hạo nổi gân xanh. Đinh Hồng Lệ nói, xích viêm cẩm lý là địa hỏa chi tịnh hóa. Đối, có trợ giúp hơn cho người tu luyện hỏa hệ. Là một trong các thần vật hiếm thấy, chỉ sinh trưởng dựng dục trong môi trường đặc biệt. Các vị có thể tranh thủ thời gian đi bắt một ít. Các cường giả thần cảnh lấy lại tinh thần, nghe vậy lòng rung động, muốn bắt giữ cẩm lý. Nhưng nghĩ đến lúc trước đại ma vương Tà Nguyệt hung dữ thì các cường giả thần cảnh chần chừ. Cướp cá của hàng này có khi nào bị gõ chết không? Đinh Hạo xách cổ đại ma vương Tà Nguyệt canh chừng, nói: Các vị tranh thủ thời gian đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1399, còn ai dám quấy rầy mèo bắt cá? Hả? Các cường giả thần cảnh thế mới dám bắt xích viêm cẩm lý. A a a. Mèo là của mèo, không được cướp. Ôi da, đau, nhân sủng dừng đánh ta. Đám khốn kiếp các ngươi dám cướp cá của ta. Ôi, dừng tay. Ta muốn cắn chết các ngươi. Mèo, u u u. Cuối cùng đại ma vương Tà Nguyệt bị Đinh Hạo bịt miệng, liều mạng vẫy nhưng không thoát ra được. Đinh Hạo cũng bắt mấy ngàn con xích viêm cẩm lý, trong lũ dung nham sinh ra vô số hỏa diễm chi tinh hoa. Đinh Hạo bắt được mấy chục cá vua, thu hoạch khá lớn. Trung đan điền phần ngực của Đinh Hạo tu luyện huyền khí thuộc tính lửa nên xích viêm cẩm lý có chút tác dụng cho hắn. Một lúc sau đoàn người tiếp tục lên đường. Đại ma vương Tà Nguyệt éo thuyền con lá xanh, ngồi trên mũi thuyền ngoe ngoẩy đuôi đẩy thuyền lướt sóng trong lũ dung nham đi theo mọi người. Đại ma vương Tà Nguyệt chiếm luôn cần câu của Diệt Tuyệt Ám Sử, nghiên cứu cách sử dụng. Cần câu này là bảo bối hiếm thấy, nhưng nếu Diệt Tuyệt Ám Sử bị đại ma vương Tà Nguyệt giết thì những bảo bối này là chiến lợi phẩm của nó. Các cường giả thần cảnh khác ngại công kích hia chác. Khoảng một canh giờ sau, mọi người ra khỏi động đá vôi dung nham ngầm đi vào không gian đầy mùi lưu hoàng. Trước mắt là con đường khô cạn, cong quẹo đi hướng một điểm sáng. Các cường giả thần cảnh dọc theo đường hầm đi tới trước, rất nhanh đến cuối. Không khí trong lành ập vào mặt, mùi cỏ thoang thoảng, bên tai nghe tiếng linh điểu vui vẻ hót. Không lẽ đi ra ngà quỷ đạo? Đinh Hạo nghi hoặc. Nên biết ngà quỷ đạo là một trong ba ác đạo lục đạo luân hồi, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, sao lại có thanh âm như tiên cảnh? Mọi người ra khỏi đường hầm, ánh mặt trời chiếu xuống, không gian rộng mở, một hoa viên tuyệt đẹp hiện ra trước mắt mọi người. Có người kêu lên, đây là... Nơi này chính là khu vực trung tâm luân hồi ngà quỷ đạo sao? Trước mắt là hoa viên quá đẹp, cây cối xanh ngắt, cỏ xanh biếc, nước chảy uốn cong, giá cao 10 thước đứng thẳng, các linh điệp 7 màu bay lượn, lộc 5 màu, bạch hạc, bạch hổ, các linh thú ẩn hiện phía xa. Từ hoàn cảnh ác liệt âm u tối tăm đi ra bỗng đến nơi đẹp như tiên cảnh, trong phút chốc có cảm giác như thăng tiên. Ngay cả đại ma vương Tà Nguyệt cũng hít thở không khí mới mẻ, vẻ mặt say mê. Đinh Hạo thả thần thức quan sát bốn phía, thầm giật nảy yêu ma ình. Bởi vì thần thức phản hồi bốn phía như hoang mạc, không có đá, nước chảy, linh thú gì, hoang vu, cằn cỗi, hẻo lánh y như trước. Hay tất cả là ảo cảnh, nhưng thứ trước mắt chân thật rõ ràng. Đinh Hạo ngồi xuống bứt mấy gốc cỏ lên, cảm giác rất chân thật, không hề hư ảo, là quá. Tục ngữ nói mắt thấy là thật, thứ trước mắt không có vẻ gì là ảo trận, tay chạm vào cũng chân thật, nhưng tại sao thần thức không quan sát được? Đinh Hạo quay đầu nhìn biểu tình mấy người khác, vẻ mặt các cường giả thần cảnh bình thường chứng minh bọn họ không phát hiện điều lạ gì. Đinh Hạo càng thấy lạ hơn, nên biết chí tôn cường giả thần cảnh dù không tu luyện thắng tự quyết, thần thức không bằng Đinh Hạo nhưng dù gì cũng tồn tại đỉnh cao, không thể nào không phát hiện được gì. Lần này vẫn là Đinh Hạo đặc biệt, tựa như lúc trước hắn không thấy đói. Đinh Hạo đang suy nghĩ thì đại ma vương Tà Nguyệt đã kiềm không được nhảy lên bắt linh điệp, nhảy nhót reo hò. Đại ma vương Tà Nguyệt còn chui vào suối nhỏ bắt cá, kết quả không thấy con cá nào. Đại ma vương Tà Nguyệt không cam lòng, nó ngẫm nghĩ, lấy con cẩm lý lúc trước bắt được ra khỏi không gian chữ vật bỏ vào suối nhỏ, muốn trải qua cảm giác vui sướng bắt cá. Kết quả cẩm lý vào con suối thì suối bốc hơi thành xương trắng xóa. Cẩm lý là hỏa diễm chi tinh hoa, một trong những thứ chí dương nhất trên đời. Suối nhỏ sao chịu nổi cẩm lý? Mọi người thấy vậy bật cười. Chỉ có vẻ mặt Đinh Hạo là càng trầm trọng. Một loạt hành động buồn cười của đại ma vương Tà Nguyệt khiến hoa viên xinh đẹp này càng chân thật hơn. Mọi phản ứng không chút sơ hở. Nhưng so với điều thần thức Đinh Hạo phát hiện thì hoa càng quái dị. Đinh Hồng Lệ nhíu mày, dường như mọi thứ vượt ngoài dự đoán của nàng. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi. Đinh Hồng Lệ luôn cầm vật như kim chỉ nam cẩn thận dò xét, nhắm đúng một hướng dẫn mọi người đi. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, đi tới sóng vai bên Đinh Hồng Lệ. Đinh Hạo nói, lần này ta cùng Đinh Tôn Chủ đi trước. Đinh Hạo không nói ra điều mình phát hiện, tránh cho không khí nặng nề không cần thiết. Đinh Hồng Lệ liếc Đinh Hạo, đăm chiêu. Đinh Hồng Lệ không nói gì, gật đầu đi tiếp. Thần thức của Đinh Hạo như thủy triều khuếch tán, cẩn thận quan sát địa hình xung quanh. Đinh Hạo dứt khoát nhắm mắt lại, không bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc, dựa vào thần thức phản hồi biết địa thế. Một nén nhang sau, Đinh Hạo lên tiếng, ngừng. Vẻ mặt Đinh Hạo trầm ngâm. Đinh Hồng Lệ nhìn Đinh Hạo, không biết xảy ra chuyện gì nhưng nàng vẫy tay, các cường giả thần cảnh ngừng lại. Đinh Hạo mở miệng nói, tình huống có chút không đúng, tất cả xếp thành hàng, mỗi người đứng chung một bước, không được sai lệch, đi theo ta thành hàng dài tiến lên. Mọi người nhìn Đinh Hạo lại ngó con đường phía trước, biểu tình nghi hoặc. trước mắt là bãi cỏ mềm tùm, trông bằng phẳng, không có sóng năng lượng trận pháp minh văn gì, không có hơi thở nguy hiểm. Không hiểu sao Đinh Hạo bỗng nói ra lời như vậy. Đinh Hạo không giải thích. Đinh Hạo nhún mũi chân, một hòn đá cỡ nắm tay bị hất bay lên rơi cách 3 thước. Không gian dao động, cục đá biến mất không biết đi đâu, như thể trước mắt hòn đá bị cắt nát phân giải thành vật chất nguyên thủy nhất. Toàn quá trình không có chút không gian dao động, rất quái dị, đám người biến sắc mặt. Với thị lực như bọn họ nhưng không nhìn ra hòn đá đi đâu, không có chút hơi thở pháp tắc dao động, thế này hơi khủng bố. Dù cường giả thần cảnh dùng thần thức tìm tòi kỹ càng nhưng không phân biệt được có chuyện gì xảy ra. Đinh Hồng Lệ nhíu mày nói, nghe lời Đinh Hạo. Các cường giả thần cảnh không phản đối nữa. Tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng Đinh Hạo phát hiện thứ bọn họ không nhìn thấy, không cảm giác được. Thứ có thể đánh lừa cảm ứng của nhiều cường giả thần cảnh chắc chắn là rất khủng bố. Theo chỉ dẫn của Đinh Hạo, mọi người xếp thành hàng từng bước một đi tới. Mỗi người đạp dấu chân Đinh Hạo, không phát hiện điều gì lạ. Cỏ xanh dưới chân mềm mại thoải mái, gió nhẹ thổi có mùi cỏ ngai ngái. Khoảng nửa nén nhang sau, Đinh Hạo thở hắt ra, chậm rãi nói, tốt rồi, có thể. Mọi người thở phào. Tống Khuyết nhìn Đinh Hạo, nghi hoặc hỏi, tam đệ phát hiện điều gì sao? Đinh Hạo gật đầu, nói, tạm thời không rõ ràng nhưng những gì chúng ta thấy, cảm giác được dường như không phải chân thật. Nó là ảo trận hầu như gạt mọi cảm giác của chúng ta. Sau lưng ẩn giấu sát khí lớn, mọi người rung động nghe Đinh Hạo nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1400, thế giới trong tranh các cường giả thần cảnh là đỉnh cao bắc vực vô tận đại lục. Không thiếu đại gia trận pháp nhưng không nhìn ra bất cứ manh mối gì. Nếu không phải vừa rồi Đinh Hạo nhắc nhở thì có lẽ đã có người vào lầm ảo trận sát trận, trả giá đắt. Đinh Hạo thở phào một hơi, tiếp tục thả thần thức ra. Thần thức phản hồi bốn phía không có hao cỏ cá cảnh xinh đẹp gì, mọi thứ là ảo giác gần với chân thật. Hoàn cảnh mọi người đứng luôn là ngà quỷ đạo âm u, lúc trước họ đi qua chỗ cầu gỗ dài mấy vạn thước, xung quanh là vực sâu vạn thước. Khói đen dâng lên, sức mạnh hắc ám khiến người nghẹt thở, hầu như áp chế lực lượng của tất cả. Đám cường giả thần cảnh không trông thấy hình ảnh thật, sơ sẩy bước ra ngoài phạm vi cầu gỗ là sẽ bị cuốn vào sức mạnh hắc ám ngay, nháy mắt tan xương nát thịt. Qua cầu gỗ đi tới trước là con đường cạm bẫy liên tục có lửa đen phun ra. Lửa đen đó có thể đốt cháy thần hồn, tạo thành uy hiếp cho cường giả thần cảnh. Tất cả điều đó chỉ một mình Đinh Hạo trông thấy, đã không thể giải thích bằng lực lượng, thần thức khác cũng không thể. Thắng Tử Quyết đúng là công pháp tu luyện thần thức số 1 từ xưa đến nay, nhưng một số cường giả thần cảnh trung giai khác tu luyện công pháp thần thức cũng rất độc đáo, hiếm thấy. Thế mà các cường giả thần cảnh không nhìn thấy điều Đinh Hạo trông thấy. Đinh Hạo thầm nghĩ, có lẽ liên quan đến luân hồi thiên bàn. Đinh Hạo nhắm mắt lại, không bị thị giác quấy dày, thần thức mở đường mang mọi người tiến lên con đường cạm bẫy đầy lửa đen. Nửa ngày tiếp theo Đinh Hạo luôn dùng thần thức tìm tòi, vượt qua nhiều cạm bẫy, sát chiêu bí ẩn. Có mấy lần vài cường giả thần cảnh nghi ngờ Đinh Hạo, tự mình thử nhưng bị thương nhẹ. Lúc này các cường giả thần cảnh mới hiểu bọn họ thật sự ở trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. 6 canh giờ sau Đinh Hạo mới thở phào. Đinh Hạo từ từ mở mắt ra, tốt rồi, có vẻ chúng ta đã đi ra khu vực nguy hiểm. Trái tim treo cao thả xuống ngực mọi người. Cảnh tượng xuất hiện trước mắt tờ bọn họ đã không còn là cỏ xanh linh thú gió nhẹ tiên cảnh mà là bụi bặm, cát vàng, hoang vắng điển hình của ngà quỷ đạo. Khác với cảnh vật hoang tàn lúc trước là trên mặt đất phía xa bắt đầu có dãy núi chập trùng, một con đường lớn như lòng sông cổ xưa thẳng hướng dãy núi liên miên. Có gió to rít gào cối cát vàn bay lên. Con đường này tràn ngập cổ xưa, tang thương. Không biết năm tháng nào người gì đi qua đây, con đường như đi thông hướng vùng trời. Trong đó có 2 vết bánh xe cực kỳ rõ ràng như khắc vào đá, làm người kiềm không được tưởng tượng CN ngựa gầy kéo xe ngựa rách nát. Một thanh niên mặt nho phục trắng tinh đứng chặn đường mọi người. Thanh niên mặc nho phục trắng yên tĩnh, trước mặt đặt bản vẽ to, thanh niên mặc nho phục trắng đang cúi đầu vẽ tranh. Bởi vì thanh niên mặc nho phục trắng cúi đầu nên bị bản vẽ che mất, mọi người không thấy mặt của gã. Tuy nhiên khí chất tang thương, lạc lông sờ đó làm người cảm thấy chắc chắn là một thư sinh trẻ, tuấn tú, có tài hoa ngút trời, bụng đầy mực nước, nét bút miêu tả muôn vàn đại đạo, nhân vật phong lưu. Thanh niên mặc nho phục trắng cúi đầu nói, không ngờ các ngươi có thể lông tóc vô thương đi ra, thật khiến ta bất ngờ. Giọng thanh niên mặc nho phục trắng lạnh nhạt, bình tĩnh, chất chứa tang thương, bất đắc dĩ, giọng điệu ẩn chứa quá nhiều tình cảm phức tạp. Ngươi là người thủ quan thứ hai, ngươi là... Đinh Hồng Lệ hiểu ra điều gì, ngạc nhiên nhìn thanh niên mặc nho phục trắng, ngươi là Hoa Thiên ám sử trong thập nhị ám sử. Thanh niên mặc nho phục trắng không muốn nói nhiều, như thể nói thêm một câu sẽ chậm trễ gã vẽ tranh. Người bước ra khỏi tranh của ta thì ta không giết, các ngươi đi đi. Chân thanh niên mặc nho phục trắng không nhúc nhích, cơ thể và bản vẽ nhích sang một bên tránh đường. Đinh Hồng Lệ không hỏi thêm, nháy mắt với mọi người, bước lên con đường tang thương kỳ lạ. Các cường giả thần cảnh hiểu ra thanh niên mặc nho phục trắng cũng thuộc thập nhị ám sử. Khi đi ngang qua thanh niên mặc nho phục trắng, Đinh Hạo Kiếm không được ngoái đầu lại nhìn. Khi Đinh Hạo nhìn bản vẽ của thanh niên mặc nho phục trắng thì ngây ra, hiểu được. Bản vẽ có các bức tranh nhỏ khác nhau, cực kỳ rõ ràng, sống động như ảnh chụp. Mỗi bức tranh đều liên quan đến đám người Đinh Hạo. Đinh Hạo thầm nghĩ, những bức tranh rất quen thuộc, đó là... Đinh Hạo rung động phát hiện mỗi bức tranh vẽ hình ảnh khi đoàn người đi qua khu vực nguy hiểm, đặc biệt hình ảnh hắn nhắm mắt dẫn các cường giả thần cảnh đi ra nhiều nhất. Bức tranh tái hiện lại những gì Đinh Hạo đã trải qua. Không, không phải tái hiện. Đinh Hạo chợt hiểu nơi đám người đi qua, những cạm bẫy, uy hiếp mà mắt thường, thần thức không nhận ra là thứ thanh niên mặc nho phục trắng vẽ, là thế giới gã sáng tạo bằng bút. Đám người Đinh Hạo đi trong thế giới tranh của thanh niên mặc nho phục trắng. Đây là loại thần thông gì? Lúc trước mọi người gặp nguy hiểm đều là thanh niên mặc nho phục trắng cố ý vẽ ra. Hèn gì thanh niên mặc nho phục trắng nói người ra khỏi tranh thì gã không giết. Quá đáng sợ, là loại tu vi gì mà lặng lẽ hút cả đám vào bức tranh, tùy ý khống chế vận mệnh người trong tranh tựa như thần chúa tể hết thảy. Nếu không phải Đinh Hạo đặc biệt thần thức có thể nhìn thấu ảo ảnh thì thanh niên mặc nho phục trắng thiên hòa ám sử có khả năng chơi đùa mấy chục cường giả thần cảnh trong lòng bàn tay. Có lẽ cuối cùng có người ra khỏi thế giới trong tranh nhưng sẽ trả giá lớn. Khi Đinh Hạo nhìn bức tranh thì thanh niên mặc nho phục trắng bỗng ngoái đầu liếc hắn một cái. Ngươi có thể nhìn thấy tranh của ta. Mắt đỏ, khuôn mặt bao phủ khói đen, quả nhiên là cường giả tuyệt đối tu luyện sức mạnh hắc ám. Rất giống với Diệt Tuyệt ám sử. Ánh mắt đỏ nhìn Đinh Hạo, chất chứa nghi hoặc, mờ mịt. Đinh Hạo không đáp. Khi Đinh Hạo quay đầu lướt qua, hắn thấy thanh niên mặc nho phục trắng đang sáng tác một bức tranh. Đây là bức tranh cuối cùng thanh niên mặc nho phục trắng vẽ. Bức tranh chỉ có vài đường nét vẽ bóng lưng Đinh Hạo, chỉ có tấm lưng, tờ giấy trắng không có cảnh vật gì khác. Thanh niên mặc nho phục trắng cầm bút thật lâu nhưng không cách nào đặt xuống. Gã không nghĩ ra nên vẽ Đinh Hạo trong phong cảnh nào. Đám người Đinh Hạo lướt qua thanh niên mặc nho phục trắng thiên hòa ám sử, đi hướng dãy núi phía xa. Đinh Hồng Lệ thở phào nhẹ nhõm, mặt mày giãn ra, chỗ đó là trung tâm luân hồi ngạ quỷ đạo thật sự. Đoàn người ngoài ý muốn xông qua ải thiên hòa ám sử, tiếp theo sẽ không có người thủ quan nữa. Tiên duyên luân hồi ở trong ngọn núi này, và có thể gặp mấy người kia, nhiệm vụ của nàng sắp hoàn thành. Chuyện tiếp theo giao cho vận mệnh phán xét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1401, cuộc chiến thảm khốc mãi khi đám người Đinh Hạo biến mất phương xa, thanh niên mặc nho phục trắng khẽ thở dài. Ánh mắt thanh niên mặc nho phục trắng mờ mịt, lạc lông sờ rời khỏi tấm lưng Đinh Hạo quay sang nhìn bản vẽ trước mắt. Thanh niên mặc nho phục trắng nhấc bút nhưng không biết nên đặt xuống ở đâu. Tờ giấy trắng chỉ có tấm lưng Đinh Hạo, là cảnh tượng đám người cường giả thần cảnh rời đi. Thanh niên mặc nho phục trắng không có linh cảm vẽ bối cảnh khác. thanh niên mặc nho phục trắng thiên hòa ám sử khẽ thở dài, nhấc bút vẽ khắp thương sinh, múa bút chúa tể thiên hạ. Người đã mất, không còn là ta. Ánh mắt thanh niên mặc nho phục trắng dao động. Bỗng nhiên thanh niên mặc nho phục trắng vung tay, bức tranh bị xé rách thành từng mảnh bươm bướm hấp hối bay tứ tán. Bản vẽ thanh đồng biến thành đốm sáng biến mất trong lòng bàn tay thanh niên mặc nho phục trắng, bút vẽ cũng mất. Trước mặt thanh niên mặc nho phục trắng là hoa viên tựa tiên cảnh, những linh thú, nước chảy quanh co, đá lởm chởm, cỏ cây, những cảnh đẹp mọi người đều thấy trừ Đinh Hạo ra cùng với bức tranh bị xé rách tất cả tan vỡ, biến mất. Khói đen tán đi, nơi này trở thành nơi đầy cát bụi, hoang vắng, hẻo lánh. Lối vào sơn mạch, đám người Đinh Hạo một lần nữa gặp đại quân thần đình phương Đông. Số lượng đại quân thần đình phương Đông không nhiều nhưng toàn là quân tinh nhuệ. Thần tướng lĩnh quân là 6 cường giả thần cảnh thật sự canh giữ con đường duy nhất vào núi. Bởi vì trên cao cách mặt đất trăm thước có tầng hỗn độn xám kỳ lạ như ác thú xoay quanh, quấn những sấm sét bão tố, ẩn chứa lực lượng pháp tắc nghiền nát hoang vắng, tang thương, rất khó đi đường này. Không cần trao đổi, Đinh Hồng Lệ quát to, giết. Đinh Hồng Lệ ra tay trước. Chỗ này không có Ngân Tuyết quân đoàn đối kháng đại quân thần đình phương Đông, mọi người phải giết qua, đâm thủng chướng ngại chỗ này mới vào được trung tâm luân hồi ngạ quỷ đạo. Ở lối vào, mọi người mơ hồ cảm giác hơi thở kỳ lạ từ trong núi truyền ra. Lực lượng này đang ảnh hưởng thời gian, không gian trong núi, khác hẳn với huyền khí, chắc là lực lượng luân hồi trong truyền thuyết. Mỗi người cảm giác được lực lượng này ảnh hưởng thiên địa pháp tắc biến rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu nói lúc trước mỗi cường giả thần cảnh cảm nở ô gò thiên địa pháp tắc như nhìn hoa trong sương thì trong môi trường này, sương mù ngày càng nhạt sắp tan biến, có thể thấy rõ hình dạng của hoa. Đây chính là tiên duyên luân hồi sao? Mỗi người cảm giác lực lượng trong cơ thể đang dục dịch. Bình cảnh trói buộc bao nhiêu năm bị ảnh hưởng có vẻ là lực lượng luân hồi ảnh hưởng có hy vọng thả lỏng. Các cường giả thần cảnh thầm mừng rỡ. Dấu hiệu này làm mỗi người trông thấy hy vọng. Giết! Mọi người cùng xông lên. Đại quân thần đình phương Đông bày ra trận pháp. Tập hợp sức mạnh tập thể đối kháng đám cường giả thần cảnh. Thoáng chốc rơi vào ác chiến. Ầm ầm ầm ầm ầm. Năng lượng khủng bố nổ tung ở lối vào ngọn núi. Lần này mọi người không ức chế lực lượng của mình nữa, hoàn toàn bộc phát ra tu vi thật sự. Từng lực lượng hủy thiên diệt địa, sóng năng lượng dao động như bão tố diệt thế thổi quét bốn phương tám hướng thiên địa, dần áp chế chiến trận của đại quân thần đình phương Đông. Đinh Hạo cũng tham gia chiến đấu. Từng luồng kiếm ý, đao ý rạch phát hư không, đi qua đâu là cắt nát thứ đó. Trừ mấy trận pháp phòng ngự siêu cao của thần đình phương Đông ra, quân trận công kích khác khó thể ngăn cản lực công kích cường đại nhất thiên địa này. Mưa máu đầy trời, xương trắng tung tóe, sinh linh kêu gào trong biển máu như khúc tán ca lệ tang. Cuồng giống, mỗi người như dã thú bị thương phát cuồng, quên đi đau đớn, sợ hãi, đánh ấm tờ kính sợ cái chết, chỉ còn lại bản năng chiến đấu. Đội quân này đúng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của thần đình phương Đông. Dù bị đánh tan quân trận cũng không chạy tứ tán mà nổi điên lên, càng mạnh mẽ hơn. 6 thần tướng hắc giáp quân tu vi thần cảnh cũng tham gia chiến đấu. Cuộc chiến cực kỳ thảm liệt, có cường giả thần cảnh chết. Vũ nhân tộc bị một thần tướng hắc giáp quân thần cảnh của thần đình phương Đông trước khi chết liều mạng công kích, hủy diệt căn nguyên thần cảnh, hét thảm nổ tung thành mưa máu. Máu tươi ẩn chứa năng lượng khủng bố rơi xuống đất như hồ nước. Giết! Bạch Tuyền Thủy cũng bị thương, chém một kiếm đánh tan chiến trận hàn trăm thần tướng hắc giáp quân hợp thành. Kiếm quang vô tình mang đi mạng sống của các cao thủ trong chiến trận. Thanh Vân trưởng ấn, Tống Khuyết thở dốc, người tỏa ánh sáng nhấp nháy không ngừng phát ra lưu ly trưởng ấn oanh kích quân tớ nở ở trước mặt. Tống Khuyết liên tục vỗ mấy trăm kích cuối cùng oanh phá một quân trận phòng ngự. 50 thần tướng hắc giáp quân rình võ thánh cảnh tổ thành quân trận bị đập chết. Tình huống tương tự có khắp chiến trường. Thần đình phương Đông tạo nhiều sát nghiệt trên vô tận đại lục, tích lũy vô số thù hận, thành kẻ thù không đội trời chung với sinh linh vô tận đại lục. Cho nên nhiều cường giả thần cảnh Bắc vực ra tay không thấy áy náy chịu tội, hết sức oanh kích. Toàn thân Phương Thiên Dực bắn ra vạn kiếm khí, lúc hư lúc thực, hư thực kết hợp, một ý nghĩ kiếm quang như ánh sáng mặt trời, thúc dục 3000 tuyệt kiếm đến mức tận cùng, có y u lực quỷ thần khó lường. Phương Thiên Dực được võ đạo và công lực của Thạch Nhất Hoàng, trong tình huống này càng có thể kích phát tiềm lực, dung hội quán thông những gì gã học được. Chiến pháp của Cuồng Đao Trương Phàm là trở lại nguyên trạng. Cuồng Đao Trương Phàm hờ húc dục thập hoàng thể tôn công đến cực độ, huyết khí vượng thịnh giống như biển cả. Trăm thước quanh thân Cuồng Đao Trương Phàm lượn lờ khói đỏ như dung nham trôi trào, sức sống giạt rào sánh bằng thần long khủng thú. Sau lưng Cuồng Đao Trương Phàm là 10 bóng dáng đồ đằng khổng lồ, trừ mặt ra những vị trí khác chân thật rõ ràng. Mỗi ảo ảnh đồ đằng như hoàng đế cổ đại, cao quý vô cùng, răng rắc. Ánh mắt như tia chớp phán xét vạn vật thế gian, có hơi thở tang thương tiên cổ vĩnh cửu. 10 ảo ảnh đồ đằng đi theo bước chân Cuồng Đao Trương Phàm như bảo vệ gã. Cuồng Đao Trương Phàm chậm rãi chém ra từng đao, động tác giống như lão tiểu phu đốn củi. Nhưng đao phong chỉ tới đâu là trong ngàn thước không thứ gì may mắn thoát khỏi. Bùm, lại một đoàn lửa nổ tung rực rỡ nhuộm đỏ bầu trời. Điều này nghĩa là một cường giả thần cảnh bắc vực chết. Trước đó trừ Bạch Âm kiếm tu ra, có 2 cường giả bán thần cảnh của Huyền Xương thần cung chết. Cường giả bán thần cảnh của các đại thế lực khác có 10 người chết, trong đó bao gồm người trẻ tuổi, thế hệ trẻ chưa đến 100 tuổi, là truyền nhân 2 tông môn đỉnh cao. Tuy 246D được trưởng bối tông môn hết sức bảo vệ nhưng không thể cứu lại. Chính lúc này, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1402, tử vong chi trận vù vù vù vù vù. Một luồng sáng rực rỡ từ sâu trong sơn mạch bắn lên cao, xen lẫn với tầng loạn ưu hỗn độn nổ tung. Màu đỏ rực cho người cảm giác áp lực ghê người. Đinh Hồng Lệ lộ biểu tình sốt ruột hối, trong núi cầu viện. Chúng ta hãy mau chạy qua, không thể lãng phí thời gian tại đây. Bởi vì ánh sáng đó là tín hiệu cầu cứu gấp của Huyền Xương thần cung. Đinh Hồng Lệ gầm lên, giết. Đinh Hồng Lệ giơ cổ tay lên, không tiếc tiêu hao huyền lực. Thần khí Chu Hồng thành ánh sáng đỏ rợp trời bắn ra xuyên thấu vô số cơ thể binh sĩ thần đình phương Đông. Ánh sáng chợt lóe tổ hợp lại thành la võng đỏ thắm giết thần cắt hướng một cường giả thần cảnh thần đình phương Đông cuối cùng còn sống. Đinh Hạo biết tình huống khẩn cấp, trong núi có cao thủ Huyền Xương thần cung chống đỡ nên không giấu nghề, chộp Đại Ma Vương Tà Nguyệt ngủ gật trên vai mình ném ra ngoài như vũ khí bí mật. Đại Ma Vương Tà Nguyệt kinh hoàng hét chói tai, meo, nhân sủng, ta hận ngươi. Thân hình mập mạp đập vào quân trận thần đình phương Đông giấy lên cho bụi. Đinh Hạo cười to, hai tay chộp hư không, thanh kiếm dỉ xét, mà đao tàn khuyết nằm trong tay hắn. Đinh Hạo nhanh như chớp xông vào. Trận chiến đấu này tuyệt đối là trận chiến thảm thiết nhất Đinh Hạo từng gặp. Cuối cùng trả giá 10+ cường giả thần cảnh chết. Các cao thủ bắc vực xuyên thủng đại quân thần đình phương Đông như đội quân tinh nhuệ tử thần giết vào cửa núi. Biến thành ánh sáng xé trời dọc theo đường lòng sông vàng chạy sâu vào sơn mạch. Rốt cuộc vào núi. Đinh Hạo quan sát môi trường bốn phía. Sơn mạch này rất quái dị. Do một loại đá màu xanh tổ thành, sắc màu khiến người nặng nề. Sơn mạch như cùng một khuôn, không có khe nứt, hòn đá rải rác. Mỗi ngọn núi liền nhau, hình dạng quái dị, nhìn từ xa như từng gai xương đâm lên trời. Càng vào sâu trong sơn mạch thì lực lượng luân hồi càng rõ ràng, mọi người phấn chấn tinh thần. Các loại dấu hiệu đều biểu thị tiên duyên luân hồi nằm ở phía trước. Vù vù vù vù vù. Lại một tín hiệu cầu cứu bắn lên cao. Có người hét to, cái này hình như là phi kiếm báo động cao nhất của Trung Thổ Siêu Thiên Thần Điện. Người đó rất ngạc nhiên, tại sao trừ Bắc vực Huyền Xương thần cung ra Trung Thổ Siêu Thiên Thần Điện cũng đưa người vào ngạ quỷ đạo. Tình huống có chút phức tạp. Nửa chén trà qua đi, các cường giả thần cảnh dốc sức chạy nhanh như bay xông lên gần vạn dặm. Địa hình trước mặt dần bằng phẳng, đường nét núi liền nhau mềm nhẹ hơn. Rào rào rào rào, thanh âm kỳ lạ vang lên, là tiếng nước vỗ. Đinh Hạo lấy làm lạ, sao lại có tiếng nước? Hay là trong sơn mạch có biển? Từ khi mọi người vào ngạ quỷ đạo toàn thấy hoang dã hoang vu, cằn cỗi, bụi u ám vô tận, đơn điệu nhạt nhẽo. Trừ ảo giác trong tranh của thanh niên mặc nho phục trắng hoa thiên ám sử ra chưa từng thấy nước chảy. Bỗng nhiên nghe tiếng tủy triều, lòng bọn họ thả lỏng, kiềm không được thấy thân thiết. Lúc này tầm mắt đã rộng thoáng hơn, ngọn núi biến mất, thay thế là đất đá bằng phẳng. mấy ngàn cường giả phát ra khí thế cường đại đứng trên đất bằng đá xanh rộng lớn, nhìn chằm chằm một hướng, yên lặng nhìn như thể ngắm phong cảnh đẹp nhất hoặc kho báu. Bọn họ tập trung tinh thần vào, không thèm chú ý đám người Đinh Hạo đến gần, không ai quay đầu nhìn một cái. Đinh Hồng Lệ giơ tay ra sau ra hiệu cẩn thận, đám cường giả thần cảnh đáp xuống đất, chậm rãi tiến tới. Những người trước mặt đều mặc chiến giáp đen, rõ ràng là thần tướng hắc giáp quân thần đình phương đông, khoảng hơn 1.000 người. Các thần tướng hắc giáp quân đứng ở vị trí, quy luật kỳ lạ như trong bàn cờ. Bên kia là số ít cường giả ăn mặc khác nhau, dường như đến từ thế lực khác biệt, bị thần tướng hắc giáp quân bao vây vào giữa bảo vệ. Đinh Hạ quan sát kỹ thấy trừ người của Huyền Xương thần cung ra còn có 4 thế lực khác, thực lực thấp nhất cỡ cảnh giới bán thần cảnh. Khoảng 50 mấy người tụ tập lại, trong đó có 4 tăng nhân mặc áo tu. Đinh Hạo ngẫm nghĩ đã hiểu, hơn 50 người chắc chắn là cường giả năm cực thần điện vô tận đại lục. Lúc trước thấy tín hiệu cầu cứu của Bắc vực Huyền Xương thần cung, Trung thổ siêu thiên thần điện thì ra trừ Huyền Xương thần cung, Trung thổ siêu thiên thần điện ra các cường giả của Tây Mạc Đại Lôi Âm Tự, Nam Hoang Huyền Kình Liệt Thiên thần điện, Đông Cương Hạo Nhật Vô Thiên thần điện. Nhưng sao không thấy bóng dáng năm vị trí cực chiến thần đâu? Đinh Hạo liếc mắt đám người nhìn hướng chính giữa. Chỗ đó có cái giếng nước tròn trịa chưa đến 10 thước, có chất lỏng trắng và đen chậm rãi mấp máy. Lúc trước nghe tiếng sóng biển vỗ là phát ra từ giếng nước này. Thật kỳ lạ, một giếng nước nho nhỏ, vằn nước sóng gợn lại dấy lên tiếng sóng lên xuống ầm ầm, vượt qua lẽ thường. Trong giếng nước là chỗ lực lượng luân hồi ngưng tụ đặc nhất, lực lượng luân hồi trong sơn mạch đều phát ra từ giếng này. Bọn họ Đinh Hạo chậm rãi đến gần, hơn 1.000 thần tướng hắc giáp quân thần đình phương đông như không thấy đám người Đinh Hạo, không có chút phản ứng, ngơ ngác nhìn giếng nước hai màu trước mặt không nhúc nhích. Không một ai ngoái đầu nhìn Đinh Hạo, Đinh Hồng Lệ, các cường giả thần cảnh. Phương xa hơn 50 cường giả năm cực thần điện nói chuyện với nhau, đi qua đi lại, nhìn giếng nước hai màu trắng đen, dường như thảo luận điều gì. Có người ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trong mắt bắn ra cột sáng khiến người sợ hãi. Kỳ lạ là bọn họ không trông thấy đám người Đinh Hạo, ánh mắt lướt qua bọn họ, không có chút tiêu cự. Đinh Hồng Lệ nheo mắt nói, tình huống hơi lạ, mọi người hãy cẩn thận. Các cường giả thần cảnh tụ tập công lực lên giếng đỉnh điểm, ngưng tụ lực lượng đến gần thần tướng hắc giáp quân thần đình phương đông thứ nhất đứng ngoài cùng. Đó là một nam nhân vạm vỡ cao hơn 2 thước, ngoài người có khói đen nhạt di chuyển. Đám người Đinh Hạo đến gần gã 2 thước nhưng không có phản ứng gì, không nhúc nhích. Nếu không phải trong cơ thể thần tướng hắc giáp quân thần đình phương đông còn dâng trào sức sống thì mọi người cho rằng gã đã chết. Thần tướng hắc giáp quân thần đình phương đông nhìn chừng chừng trước mặt, không quay đầu lại. Tình huống có chút lạ, bốn phía âm khí lạnh lẽo. Một cường giả bán thần cảnh của Diệt Tuyệt Kiếm Tông hừ lạnh một tiếng, hừ, giả thần giả quỷ. Cường giả bán thần cảnh Diệt Tuyệt Kiếm Tông vỗ trưởng đánh vào lưng thần tướng hắc giáp quân thần đình phương đông vạm vỡ. Một trưởng này nhìn như bình thường nhưng ẩn chứa lực bùng phát phá hư khủng bố. Là một trong các thần thông diễn hóa thanh vân trưởng ấn, nếu bị ấn vào người dù là cường giả thần cảnh cũng bị thương nặng. Nhưng thần tướng hắc giáp quân thần đình phương đông cao to không có phản ứng. Thần tướng hắc giáp quân thần đình phương đông bị vỗ lưng vẫn không nhúc nhích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1403, Tử vong chi trận. Hạ, cường giả bán thần cảnh của Diệt Tuyệt Kiếm Tông ngẩn ngơ. Của cường giả bán thần cảnh của Diệt Tuyệt Kiếm Tông cảm giác vỗ lưng thần tướng hắc giáp quân thần đình phương đông như đánh vào tường đồng vách sắt, lòng bàn tay đau đớn. Loại cảm giác này tuyệt đối không phải cảm giác đánh vào da thịt. Lạ lùng là thần tướng hắc giáp quân thần đình phương đông cao to không hề nhúc nhích. Đinh Hạo chợt nhận ra điều gì, vội nhắc nhở, cẩn thận, mau rút tay lại. Nhưng hết thảy đã không kịp. Trong trước mắt, lực phản chấn vô cùng khủng khiếp từ lưng thần tướng hắc giáp quân thần đình phương đông dọc theo cánh tay cường giả bán thần cảnh của Diệt Tuyệt Kiếm Tông nhập vào cơ thể gã. Bùng một tiếng, thân thể cường giả bán thần cảnh của Diệt Tuyệt Kiếm Tông nổ tung, bị lực phản chấn đánh nát bấy. Đám người xung quanh trơ mắt nhìn cường giả bán thần cảnh của Diệt Tuyệt Kiếm Tông bị oanh giết nhưng không kịp cứu. Mới rồi lực phản chấn kia vừa đột ngột vừa mạnh khủng khiếp, cho người cảm giác hùng hồn. Mỗi cường giả thần cảnh, bao gồm Đinh Hạo tự hỏi lòng không thể ngăn cản. Cường giả bán thần cảnh của Diệt Tuyệt Kiếm Tông bị chúng chiêu thần hồn tan biến ngay. Mọi người nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Thần tướng Hắc Giáp Quân Thần Đình Phương Đông cao to như không phát hiện những chuyện này, gã vẫn đứng im. Chỉ có luồng gió thổi tóc dài của gã như lửa bập bùng, như pho tượng đá. Đinh Hạo nhíu mày đi tới trước mặt thần tướng Hắc Giáp Quân Thần Đình Phương Đông. Khuôn mặt to râu ria xồm xoàm đập vào mắt Đinh Hạo. Đây là một cường giả trung niên mặt góc cạnh rõ ràng, rất có khí thế, đứng hình chữ T, hai tay rũ xuống như binh sĩ chờ duyệt binh. Mắt thần tướng Hắc Giáp Quân Thần Đình Phương Đông khép hờ, khóe môi có vết máu chảy ra. Đinh Hạo quan sát kỹ, thầm giật mình. Đinh Hạo thấy mắt thần tướng Hắc Giáp Quân Thần Đình Phương Đông râu sùm bị móc ra, dưới mí mắt là hai lỗ máu rợn người. Lúc trước thần tướng Hắc Giáp Quân Thần Đình Phương Đông râu sùm biểu hiện ra thực lực cường đại, ít nhất cũng cỡ cường giả thần cảnh cao giai, tại sao gã bị người móc hai mắt ra? Bây giờ thần tướng Hắc Giáp Quân Thần Đình Phương Đông sống hay đã chết? Các bí ẩn liên tiếp nảy lên trong lòng mọi người. Trong khi cả đám khó hiểu quan sát thần tướng Hắc Giáp Quân khác, tất cả đều giống nhau. Thần tướng Hắc Giáp Quân đứng yên như pho tượng, hai tay rũ xuống, biểu tình thản nhiên, mắt bị móc, không có hô hấp nhưng trong cơ thể rào rạt sức sống. Chuyện lạ quá, cảm giác âm u nổi lên trong lòng nhiều người. Đi bên trong nhìn xem. Đinh Hồng Lệ cất bước đi hướng giếng nước hai màu trắng đen, muốn hội hợp với các cường giả năm cực thần điện. Tuy mọi người cảm thấy tình huống quỷ dị nhưng giếng nước hai màu trắng đen tràn ra sức mạnh luân hồi hấp dẫn bọn họ khó thể từ chối. Càng đến gần giếng nước hai màu trắng đen thì cấu trúc pháp tắc càng rõ ràng, bình cảnh tu luyện làm khó bao lâu nay sắp buông lỏng. Cảm giác như kẻ nghiện ngửi mùi ma túy, không thể cưỡng lại được. Các cường giả thần cảnh đi theo Đinh Hồng Lệ. Đinh Hạo bàn bạc với hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ dây lát, không phát hiện có chỗ nào bất ngờ, cuối cùng cất bước đi vào. Có 1600 thần tướng Hắc Giáp Quân, đều bị mờ có mắt, đứng yên tại chỗ, khoảng cách mấy chục thước. Thần tướng Hắc Giáp Quân đứng thẳng tắp, không chặn đường, không chủ động công kích bất cứ người nào. Khoảng nửa chén trà mọi người đã đến trước giếng nước hai màu trắng đen nằm ngay chính giữa. Đám người Đinh Hạo tới gần nhìn kỹ. Phát hiện giếng nước hai màu trắng đen kỳ lạ, miệng giếng tròn trịa như vẽ bằng compa, mép khắc sáu phù văn bí ẩn, không biết trải qua bao nhiêu năm bị thời gian mài mò mơ hồ, rách nát. Chất lỏng trắng và đen trong giếng phân biệt rõ ràng, mỗi bên chiếm cứ một nửa, không nhiều không ít như có người dùng thước đo lường rồi tách ra. Có người đến gần thử lấy ra chút chất lỏng kỳ lạ để quan sát, nhưng xảy ra tình huống kỳ lạ, dù là ai. Hễ đến gần mép giếng nước hai màu trắng đen một thước sẽ kích phát lực lượng nào đó bị đưa ra ngoài 10 thước. Lực lượng truyền tống cường đại, quái dị, dù là cường giả thần cảnh cũng không có đường chống cự. Điều này nghĩa là không ai đến gần giếng nước hai màu trắng đen được. Có cường giả định lăng không hút một ít chất lỏng trắng đen, nhưng thần thông, lực lượng gì một khi vượt qua làn danh vô hình một thước sẽ bị đánh tan. Đinh Hạo thử phát ra một lũ kiếm ý. Lực công kích được gọi là một trong những lực lượng mạnh nhất thiên địa, một khi vượt qua giới hạn một thước sẽ tan biến trong không trung. Mọi người biểu tình cực kỳ khó xem. Trải qua muôn vàn khó khăn, vất vả lắm mới tới đây. Tiên duyên luân hồi ngay trước mắt nhưng chỉ nhìn, không thể chạm vào, như khỉ vớt trăng, thật là mỉa mai. Đinh Hồng Lệ đi hướng 50 cường giả năm cực thần điện. Những người này đến đây sớm, nên biết những thứ gì. Nhưng rất nhanh có chuyện lạ hơn xảy ra. Mọi người phát hiện 50 cường giả năm cực thần điện gần ngay trước mắt. Xê ỉ khoảng trăm thước nhưng có đi bao xa vẫn cách nhau trăm thước. Không tăng không giảm. 50 cường giả năm cực thần điện đang tranh luận điều gì? Có người cảm xúc kích động vung tay giống to. Thế nhưng với khoảng cách trăm thước đám người Đinh Hạo không nghe thấy 50 cường giả năm cực thần điện nói cái gì. Ảo trận. Trận pháp. Mọi người biểu tình cực kỳ khó xem. giếng nước giam cầm 50 cường giả năm cực thần điện là loại trận pháp gì mới làm được như vậy? Mọi người đều là cường giả đỉnh cao một phương nhưng không cảm giác được chút hơi thở trận văn dao động. Trận pháp này quá hoàn mỹ, không lẽ là tiên trận trong truyền thuyết? Có người hét to một tiếng, nguy rồi. Mọi người ngoái đầu lại thấy mặt Nhị Khiếu cường giả thần cảnh trắng bệch. Cả đám nhìn theo hướng ánh mắt người đó, đứng ngây như phỗng. Sao có thể như vậy? Cái này, đây là trận pháp gì? Sao lại như vậy? Hoàn toàn đánh lừa cảm giác của chúng ta. Ta có dự cảm không hay. 1600 thần tướng hắc giáp quân thần đỉnh phương đông trên đường đi đã biến mất. Sơn mạch xanh liên miên, cát vàng biến mất, đường lòng sông cũng không còn. Những thứ mọi người đi qua đều mất hết, thay thế là hắc ám không giới hạn. Hư không hắc ám như mảnh đất lưu đày, không y an lãng quên. Không có ánh sao chớp lóe, hắc ám đậm đặc cắn nuốt tất cả. Không thấy tọa độ, nỗi sợ hãi từ bóng tối vô biên ập đến cắn nuốt mọi người. Vù vù vù vù vù. Đinh Hạo giơ tay đánh ra kiếm ý. Kiếm quang như ánh sao bắn vào bóng tối vô tận, biến mất ở phương xa. 9 Đinh Hạo đều không cảm giác được kiếm quang. Điều chắc chắn duy nhất là kiếm quang không đụng vào vật thể gì. Mọi người thử nghiệm, thúc giục ác loại pháp bảo, đồ vật bay vào bóng tối. Tất cả đều thoát khỏi khống chế của cường giả thần cảnh biến mất trong hư không phía xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1404, Ngộ Đạo. Không ai dám xông vào hắc ám. Mọi người trở về bên giếng nước hai màu trắng đen. Cùng lúc đó, tiếng thủy triều ầm ầm tăng lên. Mọi người thấy chất lỏng trắng đen trong giếng nước bắt đầu chậm rãi xoay tròn như có bàn tay vô hình khuấy động. Ín ra vòng xoáy. Có chuyện kỳ lạ nào sắp xảy ra sao? Vẻ mặt đám cường giả thần cảnh cảnh giác nhìn chằm chằm giếng nước hai màu trắng đen kỳ lạ. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng thủy triều đinh tai nhức óc vang lên, cho người cảm giác sóng thần ập đến. Thanh âm kia chân thực như thể cơn sóng cao vạn thước đổ xuống. Một giếng nước nho nhỏ sao có thể phát ra thanh âm như vậy? Đó mà là giếng nước hai màu trắng đen gì? Rõ ràng là mắt biển viễn cổ. Sóng nước trắng đen càng xoay càng nhanh. Cuối cùng nhiều cường giả thần cảnh nhìn chằm chằm nhưng không thể bắt giữ được sóng nước. Bọn họ chỉ thấy màu sắc chất lỏng trắng đen kỳ lạ hỗn hợp lại, không thể nhìn tiếp. Mỗi người đầu váng mắt hoa, tầm mắt, thần thức bị giếng nước hai màu trắng đen xoay nhanh làm chóng mặt. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai. Hai cột nước dây dưa trong giếng nước hai màu trắng đen bắn lên cao. Cột nước màu trắng và đen như hai con thần long quấn lấy nhau bay lên trời. Từng tầng dao động lực lượng vô hình lấy giếng nước hai màu trắng đen làm trung tâm bùng phát. Mọi người bất ngờ không kịp đề phòng bị hất văng ra ngoài. Người thực lực yếu một chút mặt trắng bệch, chịu thiệt lớn. Khi các cường giả thần cảnh phản ứng lại thì cột nước màu trắng và đen đã trở về giếng nước. Toàn quá trình không có một giọt nước tràn ra. Đinh Hạo kinh ngạc phát hiện sóng nước đen trong giếng nước chậm dần, diễn biến thành đồ án âm dương song ngư. Màu trắng và đen phân biệt rõ ràng, hai con cá quẫy đuôi, xoay tròn diễn hóa. Sức mạnh luân hồi phát ra từ giếng nước hai màu trắng đen, diễn hóa ra âm dương song ngư. Điều này khiến Đinh Hạo bất ngờ. Âm dương song ngư là lý luận học trên địa cầu kiếp trước của Đinh Hạo. Luân hồi của thế giới này có liên quan đến thuyết âm dương kiếp trước. Bởi vì âm dương song ngư sinh ra, sức mạnh luân hồi trong giếng nước hai màu trắng đen đậm đặc lên đến đỉnh điểm.